Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 44, không đánh nổi. Với du lịch Tiết Ban tổ chức mà nói, cái này cũng là bọn họ duy nhất có thể làm chuyện làm tốt, chí ít chịu đến chỉ trích gặp nhẹ một chút, trong lòng mình cũng dễ chịu một điểm. Ban tổ chức người cầm đầu là Lakeside Trấn Nghị Viên. Hắn mấy cái cũng đều là có máu mặt nhân vật. Bọn họ xem ba cảnh sát nơi này quay về mặt hồ. Tựa hồ trong hồ còn có món đồ gì, nhưng không có hỏi nhiều. Lúc này hành động lên, tổ chức trên trấn cư dân tiến hành bước đầu viên hộ. Mụ mụ, rách âm thanh xa xa truyền đến. Du Lơ bận bịu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Jack mang theo hai thằng nhóc, còn có Kelly cùng Danny, hai người phụ nữ chính chạy về đằng này. Các ngươi tới làm cái gì? Julia tóc rối tung, vô cùng chật vật, nhưng ngữ khí rất nặng. Nơi này rất nguy hiểm, lập tức trở về nhà đi. Nhưng bọn họ chỗ nào chịu nghe? Hai thằng nhóc nhìn đầy đất tử thương, sợ sệt một nhóm, lao nhanh lại đây nhào vào Julia trong lồng ngực. Jack càng là một mặt trắng bệch, còn không sánh được Kelly có thể Danny hai người phụ nữ can đảm. Jack, Zula buông ra hai thằng nhóc, lấy mệnh lệnh khẩu khí nói, dẫn bọn họ trở lại. Jack nuốt ngụm nước bọt, dùng sức gật gật đầu, lôi kéo hai thằng nhóc, muốn nói lại thôi, thường ở đây, ta sẽ không gặp nguy hiểm. Zula biết hắn lo lắng cái gì. Lúc này, Kelly cùng Danny hai người phụ nữ, hai con mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm thường uy mở súng bóng lưng. Phảng phất đó là một ngọn núi. Jack thấy thế, trong lòng nhất thời chán nản thở dài, lôi kéo hai thằng nhóc đi rồi. Vừa lúc đó, Thường Uy đột nhiên lên tiếng, cẩn thận, lui về phía sau. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng mấy người phụ nhân nhưng nghe Thường Uy nói như vậy, vội vàng hướng sau lui nhanh, ngoại trừ gánh máy quay phim Linda. Mặt hồ lúc này bình tĩnh, chợt đáy hồ rít lên một tiếng, từng cái ngư lôi như thế to lớn piranha bay ra mặt nước. Từng trận bọt nước khuấy động bên trong, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tiền phó hậu kế, hướng về Thường Uy vị trí nhào tới. Kèn kẹt răng nhọn va chạm âm thanh nhất thời kéo dài không dứt. Thường Uy con mắt đều không chớp một hồi. Linda, đến sau lưng ta đi. Linda nói gì nghe nấy. Thường Uy bưng barret thật dài báng súng qua lại lay động, đem từng cái vồ giết tới piranha đánh bay ra ngoài. Nhưng con mắt của hắn chưa từng rời khỏi mảy may. Một làn sóng bên trong, có ít nhất mấy trăm con chó đại piranha bay lên. Những người này sức mạnh mạnh mẽ, thậm chí bay đến trên bờ mười mấy mét xa. Lên bờ còn chưa bỏ qua, tại khô cạn trên mặt đất nhảy lên, sắc bén xỉ quay về không khí cắn loạn, kèn kẹt thanh liền thành một vùng. Dù lơ mọi người sợ đến liên tiếp lui về phía sau, sợ bị piranha cắn chúng, bị khảo ở thùng rác trên. Julia dùng sức rít gào lên. Một cái piranha rơi vào trước mặt nàng, sợ đến nàng tiến vào trong thùng rác không dám ra đây. Vào lúc này, thùng rác dơ ô cũng lại không là vấn đề. Mặt mũi gì, cái gì sạch sẽ, đều là phù vân, chung quy là tính mạng đệ nhất. Vừa lúc đó, tiếng súng nổ, hoành một tiếng rung mạnh. Thường Uy bất động không diêu, tiếp tục kéo lần thứ hai, lần thứ ba, mãi đến tận đánh xong băng đạn bên trong 10 viên đạn mới dừng lại. Đầu kia thủy yêu người cá từ thuyền mặt sau lộ đầu một chốc cái kia, liền ăn được Thường Uy hạt lạc. Phát súng đầu tiên liền đánh nó nhảy ra nước diện cao 4-5 mét, đón lấy mỗi một viên đạn đều đánh trúng rồi quái vật này. Làm nhạt màn nước liên tục lấp lóe, ngoại trừ phía trước 3 viên đạn bắn ra hiệu quả, mặt sau 7 viên đạn đều bị màn nước ngăn lại. Này không có ra ngoài Thường Uy dự liệu. Barret xác thực rất mạnh, Một súng có thể đem người đánh nổ. Nếu như dùng tới đạn xuyên giáp, bình thường vũ khí nặng áo giáp đều không chống đỡ được. Nhưng so với thường uy lần đầu cùng cái này quái vật lúc giao thủ hai lần ống inox tính bùng nổ đâm tới, uy lực nhưng còn kém không ít. Lấy thường uy chú thể ngũ trọng gần như viên mãn cảnh giới. So với lúc trước chú thể ngũ trọng càng mạnh hơn rất nhiều thể phách. Ở tinh vi kinh lực vận chuyển dưới, đâm một cái đâm tới, trong nháy mắt bạo phát uy lực, so với Barret mạnh hơn nhiều, mà loại kia cường độ công kích, đều có thể bị màn nước đỡ được. Barret có thể có 3 viên đạn đánh trúng quái vật, đã khiến thường uy cảm thấy thỏa mãn. Có điều thủy yêu người cá quái vật này thể phách cũng cực kỳ mạnh mẽ. Chính như thường uy cùng với lần đầu tao ngộ lúc đòn thứ nhất. Barret có thể đem nó đánh ra huyết, nhưng trùng không thể tổn thương. Nhưng này đủ để khiến thủy yêu người cá cảm thấy sợ hãi. Chính như súng ống viên đạn hữu dụng tận thời điểm, thủy yêu người cá màn nước cũng đồng dạng không thể không hạn chế không thời gian dễ dàng triển khai. Vì lẽ đó quái vật này vừa rơi xuống nước, vĩ đem vẫy một cái, liền biến mất ở nước sâu bên trong. Ở thường uy thả xuống Barret thời điểm, Linda cũng thả xuống máy quay phim. Nàng ngơ ngác nhìn mặt nước, lần thứ hai tận mắt nhìn quái vật này, nhưng làm nàng không ngừng được tâm linh chấn động. Một cái piranha nhảy lại đây, thường uy đem Barret làm vũ khí lạnh xứ. Nòng súng tự Linda dưới sườn xuyên qua, nòng súng tinh chuẩn điểm ở piranha trên gáy, đem điểm chết, nói, cẩn trọng một chút, nói qua lại bốn phía. Một người một thương, đem trước nhảy tới cá lọt lưới toàn bộ điểm chết, ở du lơ mọi người phụ trợ bên dưới. Rất mau đem lên bờ piranha giết chết sạch sẽ. Kelly cùng Danny hai người này lớn và nhỏ mỹ nữ con mắt vẫn đặt ở thường uy trên người này cũng không kỳ quái. Ở một cái chủ nghĩa anh hùng cá nhân tràn lan quốc gia, cường giả chịu đến quan tâm lớn bao nhiêu là rất nhiều người đều không tưởng tượng nổi. Huống hồ thường uy còn đã cứu các nàng mệnh, nhưng thường uy nhưng không chút nào để ý. Cũng không coi là việc to tát, càng là cái kia gọi Danny Brooke đại mỹ nữ. Thường uy cảm thấy nàng nhiều nhất giúp thường uy nghịch ngợm gây sự một lần đây là một người mẫu. Danh lợi giữa trường lăn lộn nhân vật, các nàng ngóng trông lóe sáng ánh đèn cùng dưới đài người hoan hô. Tuyệt đối không phải bình thường sinh hoạt, đúng là tiểu mỹ nữ càng dễ dàng biên, nhưng này tiểu mỹ nữ đi. Thường uy cảm thấy nàng cùng đại mỹ nữ hẳn là người cùng một con đường. Ngóng trông cũng là thành phố lớn đèn đuốc huy hoàng. Xui xẻo nam đích trên thuyền có nàng, liền biết nàng là cái gì tâm thái. Tướng mạo đẹp đẽ hiện đại nữ giới, không riêng từ nước Mỹ bên này, Hoa Hạ bên kia cũng như thế. Càng ngày càng nhiều ngóng trông dưới ánh đèn phong quang, vì thế có thể trả giá tất cả. Thường uy từ Linda trong tay nắm qua máy quay phim, lấy ra bên trong cuộn phim, đem cuộn phim giao cho Zuler. Lúc nào đăng báo, làm sao đăng báo, xem ngươi. Zuler nắm bắt cuộn phim, thở dài. Linda đi thùng rác bên kia đem Julia thả ra. Thường uy đem máy quay phim trả lại nàng. Ngươi hiện tại có thể phỏng vấn, tỉ như chúng nó. Thường uy chỉ trên mặt đất gắn đầy piranha thi thể. Julia lạnh rên một tiếng, đều cho rằng nàng sẽ lập tức rời đi. Không nghĩ đến nàng qua tay từ trong bao lấy ra một cái tân cuộn phim. Lần nữa tân trang được, sau đó quay về đầy đất tàn tạ kèn kẹt đập cái liên tục. Phóng viên quả nhiên là phóng viên. Chuyện tiếp theo, cùng thường uy cùng Linda quan hệ liền không lớn. Bọn họ có thể hiện tại liền trở về Miêu Trấn, nhưng Zuler thỉnh cầu bọn họ lưu lại, giúp nàng duy trì một hồi trên trấn trật tự. Hiện tại Lakeside trấn liền nàng một người cảnh sát, sự tình còn có quá nhiều phần còn lại không có quyết định. Nàng không giúp được, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,